Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 151, Toại Nhân Thì. Góc truyện audio.com. Chấm, người bao lâu không có đi nhân tộc? Nhân tộc, từ khi Vu Yêu Chi chiến hậu, đệ tử liền rốt cuộc không có đi. Không dối gạt nương nương, ta sợ mình sẽ lần nữa nhớ tới ngay lúc đó thảm trạng. Nữ Oa ung dung nói ra, đi xem một chút đi. Nhân tộc phiền toái lớn nhất cũng nên giải quyết. Vâng, chấm, Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Sau đó hỏi, đệ tử có thể hỏi một chút là phiền toái gì? Mình đi xem, tổ chim bên trong trên ghế nằm. Bạch Cẩm đột nhiên mở hai mắt ra, nhớ tới trong mộng tràng cảnh. Thật sâu thở dài một hơi. Ta mới thanh nhàn mấy ngày a, lại có nhiệm vụ xuống tới. Mà lại có chuyện gì cũng không nói rõ ràng. Nhất định phải ta đi đoán. Thánh nhân cũng thích cố lộng huyền hư. Bạch Cẩm lúc này xoay người mà lên. Bước ra một bước xuất hiện tại tổ chim phía trên. Tổ chim trần nhà chậm rãi khép lại. Bịch một tiếng đóng chặt. Bạch Cẩm đối Bích Du cung phương hướng thở dài cúi đầu. Thân ảnh vặn vẹo một chút nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Bích Du cung luyện khí điện bên trong. Thông Thiên yếu ớt thở dài. Làm sao cảm giác Bạch Cẩm không phải đệ tử của ta đâu. Mới từ địa phủ trở về. Lại bị nữ oa kéo đi. Hắn làm sao so ta cái này khi sư phụ còn bận bịu. Bọn họ từng cái tất cả đều nhớ đồ đệ của ta. Tâm tình đột nhiên không tốt. Có chút ít hậm hực a, Thông Thiên lúc này mở miệng nói ra. Vô đương thánh mẫu từ bên ngoài đi tới. Thở dài thi lễ nói ra. Sư tôn, truyền ra tin tức, ta Tiệt giáo mở rộng cầu đạo chi môn. Chiêu thu đệ tử 5000. Vô đương thánh mẫu ngẩng đầu do dự một chút nói ra. Sư phụ, sư đệ đã trở về. Vẫy gọi đệ tử sự tình hẳn là giao cho hắn phụ trách. Thông Thiên yếu ớt nói ra. Hắn lại chạy, vô đương thánh mẫu sững sờ. Tiểu sư đệ bận rộn như vậy sao? Trần chờ nói ra, 5000 có phải là quá nhiều? Không nhiều, đi thôi, tiểu sư đệ không tại. Liền không ai có thể ngăn cản sư tôn thu đồ quyết tâm. Vô đương thánh mẫu bất đắc dĩ ứng một tiếng. Vâng, đệ tử tuân mệnh, quay người đi ra ngoài. Hiện tại tâm tình tốt nhiều. Thông Thiên vừa lòng thỏa ý tiếp tục luyện chế linh bảo. Một chút đệ tử ưu tú dù sao cũng nên muốn cho điểm ban thưởng. Bạch Cẩm tại Thủ Dương Sơn hiển hiện, chậm rãi đằng vân giá vũ phi hành, lơ lửng tại một cái bộ lạc phía trên, nhìn chăm chú quan sát đến phía dưới bộ lạc. Bộ lạc bên trong ương treo một viên phù triện, lóng lánh nhật quang, đem bóng đêm đen kịt chiếu sáng. Trong đêm tối mang đến một tia ấm áp. Bạch Cẩm liếc mắt liền nhìn ra phù triện lai lịch. Thượng diện có huyền đô khí tức, có thể trấn nhiếp yêu ma, tránh lui quỷ quái. Mấy cây hơn 10 ngày lớn nhỏ thiếu niên, mặc da thú, eo đeo trường đao, tay cầm cung tiễn xuyên qua tại đen nhánh sơn lâm bên trong. Cầm đầu thiếu niên đột nhiên khoát tay, mừng rỡ nói ra. Chú ý, phía trước có lấy man nghiêu. Còn lại thiếu niên cũng đều mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hiu hiu hiu từng cái bay vọt rơi trên tàng cây. Giấu ở trong lá cây. Tạch tạch tạch, một trận nhánh cây đạp gãy thanh âm truyền đến. Một con to lớn man nghiêu chậm rãi đi tới. Một đôi mắt trong đêm tối lóng lánh u quang. Rát, một tiếng quạ đen tiếng kêu đột nhiên vang lên. Hiu, hiu. Mấy đạo mũi tên gỗ từ trên cây bắn xuống. Phốc, phốc, man nghiêu hai mắt nháy mắt một mảnh huyết hồng. Bò, ò, man nghiêu phát ra một tiếng gào lên đau đớn thanh âm. Mấy đạo thân ảnh từ trên cây bay lượn mà ra. Trường đao xẹt qua không trung. Hùng hăng chém vào man nghiêu trên thân. Phát ra trầm muộn thanh âm. Như chạm đất đá. Ầm ầm, man nghiêu phi nước đại. Song giác sắc bén, phát ra, bò, ò, chu lên thanh âm, phanh, phanh, phanh, từng cây đại thụ trong quá trình chiến đấu bị đụng gãy. hoặc bị đao quang ném lăn, tung bay mà lên, nhập vào trong núi rừng phát ra tiếng vang. Chiến đấu gầm thét thanh âm tại trong núi rừng liên tiếp vang lên. Nhưng là mấy cái hơn 10 ngày thiếu niên, lại chậm chạp không cách nào chém giết Man Nghiêu. Cầm đầu thanh niên sắc mặt lo lắng, cắn răng một cái kêu lên. Chấm, rút, một người thanh niên khác sốt ruột hét lớn. Không được, dài dằng dặc đêm dài đã đến gần. Gặp được thực vật tuyệt không thể từ bỏ. Ngao, chấm, ô, từng tiếng dã thú tiếng kêu liên tiếp vang lên. Thanh niên cầm đầu sắc mặt đại biến kêu lên. Đi săn động tĩnh quá lớn. Rút, nhanh lên rút. Cái khác thanh niên dù cho dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể triệt thoái phía sau. Trong đêm tối đi săn độ khó khăn tăng lên gấp bội. Dã thú lại trở nên càng thêm hung tàn. Chậm một chút nữa biến thành con mồi liền có khả năng là bọn họ. Bạch Cẩm không có can thiệp lựa chọn của bọn hắn. Tại cái này bộ lạc phía trên nhìn một hồi, tiếp tục hướng phía những bộ lạc khác bay đi. Vu yêu chi chiến vừa kết thúc không lâu. Nhân tộc bộ lạc cũng không nhiều. Trong đó rất một bộ phận dựa vào Thủ Dương Sơn mà lưu giữ. Còn có một bộ phận dựa vào Ngũ Trang Quan mà lưu giữ. Bạch Cẩm yên lặng quan sát đến từng cái bộ lạc. Nhìn thấy nhân tộc trong đêm tối dãy rùa cầu sinh. Dài dằng dặc ban đêm mang tới không chỉ là hắc ám còn có kiềm chế. Không chỉ là nhân tộc chủng tộc khác cũng giống như thế. Tất cả đều biến rất là cuồng bạo. Một cái bộ lạc trên quảng trường. Một cái tóc tai bù xù lão đầu xếp bằng ở phù triện trước đó. Ngẩng đầu nhìn phù triện. Đưa tay không ngừng bắt lấy. Phảng phất muốn bắt lấy cái gì. Thì thầm có từ. Ánh sáng. Lửa. Đến cùng là cái gì để quang sinh ra lửa. Là cái gì à. Vì cái gì ta không nghĩ ra được đâu. Một ít tộc nhân đi qua quảng trường. Nhìn xem lão già tất cả đều lắc đầu. Trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Tiếp tục đi làm việc chính mình sự tình. Bạch Cẩm yên lặng nhìn chăm chú lên trên quảng trường lão già. Hỏa diễm. Hắn có phải hay không nữ oa nương nương để ta giải quyết sự tình một trong. Lúc này từ không trung hạ xuống. Trên thân quang mang lóe lên hóa thành một người mặc da thú nhân tộc thanh niên. Hướng phía trong bộ lạc đi đến. Bốn phía quan sát. Uy, tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Một đạo hét lớn đột nhiên vang lên. Bạch Cẩm dừng bước lại. Nơi xa một cái râu quai nón trung niên nhân sải bước đi đến. Nhìn kỹ Bạch Cẩm, tiếng như tiếng sấm lớn tiếng nói. Tiểu tử. Ngươi không phải chúng ta bộ lạc người. Ngươi là ai? Bạch Cẩm vội vàng nói. Ta là gò đất lớn bộ lạc đến. Ta gọi Thiết Trùy. Dâu quai nón trung niên nhíu mày nói ra. Gò đất lớn bộ lạc ta biết. Ngươi chạy thế nào chúng ta nơi này đến? Là chúng ta tộc trưởng điều động ta tới. Để ta hỏi thăm các ngươi một chút bộ lạc có cái gì khó khăn chỗ. Ban đêm có thể vượt đi qua sao? Dâu quai nón trung niên khinh miệt nhìn Bạch Cẩm liếc một chút. Gầm rú nói ra, có khó khăn lại thế nào? Các ngươi còn có thể trợ giúp chúng ta hay sao? Trở về nói cho các ngươi biết tộc trưởng. Lúc trước Vu Yêu đuổi giết chúng ta đều sống qua tới. Chớ nói chi là cái này khu khu ban đêm. Lão tử nhất định mạnh hơn hắn. Dẫn đầu tộc nhân của ta sống qua dài dằng dặc đêm tối. Nơi xa nhân tộc nhao nhao quay đầu kêu lên. Tộc trưởng đại nhân nói tốt. Tộc trưởng đại nhân nghiêu bức. Dâu quay nón tộc trưởng cũng cười ha ha. Một bộ phóng khoáng vạn trượng bộ dáng. Nguyên lai là tộc trưởng đại nhân ở trước mặt. Dâu quay nón trung niên một bàn tay đập trên người Bạch Cẩm. Hào khí nói ra. Đừng cả những cái kia hư. Một người xuyên Việt Sơn Lâm đi vào chúng ta bộ lạc. Ngươi là dũng sĩ, ta thích, dứt khoát lưu tại bộ lạc của chúng ta chớ đi. Ta cho ngươi tìm mấy cái xinh đẹp nương môn. Đa tạ tộc trưởng hảo ý, ta là phụng mệnh đến đây hỏi ý. Khẳng định phải trở về. Còn mời tộc trưởng cáo chi. Các ngươi đều gặp được cái gì khổ gì khó. Dâu quai nón trung niên nhân trong mắt toát ra một tiếng thương cảm. Không cao hứng nói ra. Cái này có cái gì tốt hỏi? Hắc ám, dã thú, thực vật, lạnh lẽo, tật bệnh, tất cả đều là vấn đề. Mọi người không đều là giống nhau sao? Hùng hăng xì một ngụm đàm chửi một câu. Cái này đáng chết, đêm tối cũng quá mẹ nó dài dằng dặc. Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía Phù Triện Hạ lão giả nói ra. Tộc trưởng, hắn là đang làm cái gì? Dâu quay nón tộc trưởng quay đầu nhìn lão giả liếc một chút. Nói ra, hắn nha, các ngươi cái này tuổi trẻ một đời không biết. Đã từng chúng ta nhân tộc đã từng huy hoàng qua. 10 vạn người tổ giống như đại nhật chiếu sáng chúng ta. Mỗi một cái đều là pháp lực vô biên. Như là tiên thần, dâu quay nón tộc trưởng trong mắt mang theo ước mơ. Hoài niệm nói ra, nhân tổ che chở lấy từng cái bộ lạc. Trong đêm tối cho chúng ta mang đến quang minh cùng ấm áp. Cho chúng ta xua đuổi yêu ma. Trọng yếu nhất là nhân tổ có thể dùng thần thông của mình pháp thuật nhóm lửa hỏa diễm. Để chúng ta có thể thiêu đốt thực vật. Thương cảm nói ra. Về sau liền phát sinh vụ yêu đồ nhân thảm kịch. Bộ lạc sụp đổ. Vô số tộc nhân bỏ mình. 10 vạn người tổ đều vẫn lạc. Hiện tại chúng ta chỉ có thể trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Nhìn về phía Phù Triện Hạ lão giả nói ra. Mà hắn lại không nguyện ý tiếp nhận hiện thực. Hắn muốn dựa vào chính mình lực lượng đi kiếm chắc tiên thần hỏa diễm thần thông. Ha ha, nhưng là loại chuyện này làm sao có thể. Hỏa diễm thế nhưng là thần linh mới có thể nắm giữ đồ vật thủ đoạn. Bạch Cẩm nhìn xem lão giả nói ra. Hắn kêu cái gì? Hắn gọi liền người. Đã từng là chúng ta bộ lạc cường đại nhất thợ săn. Cùng ta cùng một chỗ bảo hộ lấy tộc nhân giết ra vu yêu vây bắt. Dâu quay nón tộc trưởng lắc đầu cảm thán nói ra. Ngươi không muốn tiếp xúc với hắn. Hắn đã điên, làm người phải tiếp nhận hiện thực. Dũng cảm hướng về phía trước nhìn. Dù cho không có hỏa diễm chúng ta cũng có thể sinh tồn. Đợi đến hừng đông còn có thể tại trong núi rừng thu hoạch hỏa chủng. Có lẽ hắn có thể thành công đâu. Làm sao có thể, hắn chỉ là phàm nhân. Dâu quay nón tộc trưởng lắc đầu nói. Bạch Cẩm cất bước hướng liền người đi đến. Dâu quay nón tộc trưởng vuốt vuốt mái tóc. Nói thầm nói ra. Lại điên một cái. Cái này đáng chết đêm tối a. Hùng hăng nhổ một ngụm. Bạch Cẩm đi đến toại nhân thị bên người ngồi xuống. Nói ra. Nghe nói người muốn sáng tạo ra lửa. Toại nhân thị gật gật đầu. Ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn xem tản ra quang minh Phù Triện. Không nói một lời. Trong mắt mang theo vẻ mờ mịt. Ta cảm thấy người có thể làm được. Liền người đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm. Con mắt tỏa sáng nói ra. Người tin tưởng ta. Người tin tưởng chúng ta phàm nhân có thể trưởng khống hỏa diễm. Bạch Cẩm gật gật đầu nói. Tin tưởng. Toại nhân thị lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nắm chặt quyền đầu nói ra. Ta nhất định có thể tìm được chính nhân tộc nhóm lửa hỏa diễm phương pháp. Kỳ thật tại ban ngày chúng ta cũng từng gặp được hỏa diễm. Là tự nhiên hình thành hỏa diễm. Mà không phải tiên thần nhóm lửa. Khi đó ta liền biết thì ra là không chỉ tiên thần có thể nhóm lửa hỏa diễm. Hỏa diễm còn có thể dùng những phương pháp khác hình thành. Thế là trong lòng ta liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tìm tới chúng ta chính nhân tộc hỏa diễm. Vậy ngươi vì sao không đi tìm? Ngược lại trong cái này ngồi. Ta trước kia nhìn thấy hơn người tổ nhóm lửa thần hỏa. Liền người giơ lên bàn tay của mình nói ra. Nhân tổ trên tay quang mang lóe lên. Lập tức liền giấy lên thần hỏa. Mà chúng ta tìm kiếm được thiên hỏa cũng là tại ban ngày. Cho nên ta đã cảm thấy hẳn là vầng sáng phát cáu diễm. Cho nên ngươi ngay ở chỗ này khô tỏa. Muốn nắm giữ quang sinh ra hỏa diễm huyền bí. Liền người không có ý tứ gật đầu. Bạch Cẩm dẫn đạo nói ra. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Kỳ thật cũng có thể là hỏa diễm mang đến ánh sáng. Toại Nhân Thị thì thầm nói ra. Hỏa diễm mang tới ánh sáng. Lắc đầu nói ra. Không đúng. Rõ ràng là quang xuất hiện trước. Sau đó mới có hỏa diễm. Ngươi có thể đảo ngược suy nghĩ a. Toại Nhân Thị xem thường nhìn xem Bạch Cẩm nói ra. Người trẻ tuổi. Chúng ta phải tin tưởng ánh mắt của mình. Được thôi. Ngươi tóc dài. Ngươi có lý. Lười cùng ngươi tranh. Bạch Cẩm tiếp tục dẫn đạo nói ra. Vậy chúng ta thay cái góc độ. Đã từ quang không chiếm được huyền bí. Chúng ta không ngại ngẫm lại hỏa diễm còn có cái gì đặc điểm. Trừ quang còn có cái gì. Toại Nhân Thị sững sờ. Thì thầm tự nói ra. Trừ quang còn có cái gì. Còn có. Rất nóng. Ngồi xếp bằng trên mặt đất sững sờ xuất thần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Toại Nhân Thị ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Phảng phất chết đi. Ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Theo thời gian trôi qua dưới bóng đêm. Thiên địa càng thêm thanh lãnh. Một cỗ gió lạnh thổi qua. Dâu quay nón tộc trưởng mặc ra lông áo khoác từ trong bộ lạc đi tới. Cầm một cái khô cằn chân heo. Đưa cho Bạch Cẩm nói ra. Ăn chút đi. Không ăn đồ vật nhịn không nổi. Toại Nhân Thị đột nhiên bừng tỉnh. Từ dưới đất nhảy lên một cái. Hướng ra phía ngoài chạy như điên. Thần sắc như điên giống như cuồng. Dâu quay nón tộc trưởng sững sờ. Sau đó giận dữ kêu lên. Uy, ngươi làm gì? Bên ngoài nguy hiểm. Chân trên mặt đất đạp mạnh. Đông một tiếng chấn động. Đất đá nứt ra. Giống như đạn pháo xông ra. Tại không trung vượt ngang hơn 20 mét. Bịch một tiếng rơi vào Toại Nhân Thị trước mặt. Dâu quay nón tộc trưởng quay người. Gầm thét kêu lên. Cho ta trở về. Toại Nhân Thị phảng phất không thấy được dâu quay nón tộc trưởng. Ánh mắt chỉ có ngàn mét rừng cây. Điên cuồng hướng trước mặt chạy tới. Dâu quay nón tộc trưởng ánh mắt ngưng lại. Đưa tay chộp một cái giống như thần ưng giơ vuốt. Hướng phía Toại Nhân Thị chộp tới. Bạch Cẩm chân trên mặt đất một điểm. Phiêu nhiên mà tới. Tiện tay chặn lại đem dâu quay nón tộc trưởng tay đẩy ra. Dâu quay nón tộc trưởng lảo đảo lui ra phía sau hai bước. Khó có thể tin nhìn xem Bạch Cẩm nói ra. Ngươi nhập đạo. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Tộc trưởng lại nhìn hắn làm cái gì. Toại Nhân Thị chạy vào trong rừng cây. Trên mặt đất tìm kiếm thăm dò. Tìm tới một khối khô ráo vật liệu gỗ. Lại tìm đến một cây gậy gỗ. Ngồi xổm ở một khối đá lớn bên cạnh. Đem gậy gỗ xử tại vật liệu gỗ bên trên. Hai tay dùng sức xoa động. Gậy gỗ tại Toại Nhân Thị trong tay thật nhanh chuyển động. Cường đại tố chất thân thể vì gậy gỗ cung cấp cường đại động năng. Chuyển thành một đoàn quang ảnh. Dâu quay nón tộc trưởng đi tới. Không giải thích nói. Hắn đây là làm cái gì? Bạch Cẩm ung dung nói ra. Hắn tại làm một kiện có thể ảnh hưởng cả nhân tộc tương lai đại sự. Dâu quay nón tộc trưởng cười nhạo nói ra. Chỉ bằng hắn. Một cái bị điên phế nhân mà thôi. Nếu không phải xem ở hắn đã từng vì nhân tộc xuất lực. Ta sớm đem hắn khu trục. Theo gậy gỗ tốc độ cao chuyển động. Bàn đá bên trên vật liệu gỗ chậm rãi biến đen. Phát ra từng tia khói xanh. Một chút xíu hỏa tinh lấp lánh. Dâu quay nón tộc trưởng nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Trừng to mắt nhìn xem dần dần biến thành đen vật liệu gỗ. Thì thầm nói ra. Đây là hỏa diễm. Một trận gió thổi tới. Dâu quay nón tộc trưởng vội vàng cởi quần áo ra. Cố nén giá lạnh. Ngồi xổm ở tảng đá lớn bên cạnh. Chống lên da lông áo khoác che chắn phong hàn. Sợ hỏa diễm đêm này một chút xíu hỏa trùng thổi tắt. Bạch Cẩm duỗi tay ra. Một lùm cỏ khô từ phương xa bay tới. Rơi vào Toại Nhân Thị bên người. Toại Nhân Thị nhìn một chút cỏ khô. Nhãn tình sáng lên. Lập tức ngừng tay. Cầm lấy cỏ khô cẩn thận từng ly từng tí đặt ở lấp lánh hỏa tinh vật liệu gỗ bên trên. Nâng lên miệng thổi hơi. Khói trắng càng ngày càng đậm hơn. Sặc đến Toại Nhân Thị liên tục ho khan. Nhưng là nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu được. một sợi hỏa diễm tại cỏ khô bên trên thiêu đốt, đằng một chút hình thành cột lửa ngất trời, tản ra ánh sáng mãnh liệt cùng nóng, đem toại nhân thị cùng dâu quay nón tộc trưởng bức lui. Dâu quay nón tộc trưởng phù phù một chút quỳ trên mặt đất, cuồng hỉ kích động kêu lên: hỏa diễm a, chính chúng ta hỏa diễm. Toại nhân thị cũng nhìn xem hỏa diễm ngẩn người, trong mắt kích động lóng lánh lệ quang. Ta thành công chế tạo ra hỏa diễm. Cách chương.